đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, Thiên Thư Khai Quyển Tàn Thiên. Hạ, Tần Quân kinh hô một tiếng. Nhất đạo cương khí đem hắn cuốn lại. Hắn chẳng qua là thần đình tu vi. Tiểu Diên Nhi muốn cầm chắc lấy hắn. Dễ như trở bàn tay. Sư phụ, muốn đuổi kịp đi. Tiểu Diên Nhi hưng phấn nói. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy không ít tu hành giả bay ra ngoài thời điểm. Hưng phấn đến không được. Bất quá, nơi này dù sao cũng là thần đô. Cao thủ nhiều như mây. Hoàng thành cấm quân cùng thập tuyệt trận. Hình thành cực mạnh phòng hộ lực lượng. Bao nhiêu năm rồi, không thể phá vỡ. Lục Châu hơi trầm ngâm. Nhìn về phía lão quản gia. Chuẩn bị xe, lập tức, lập tức. Lão Hồng lĩnh hội Lục Châu ý tứ, liền mang gọi hạ nhân đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Cái này họa phong cũng là đủ kỳ quái. Kỳ Vương phủ hạ nhân chuẩn bị xong xe ngựa, để ngoại nhân đem chủ tử của mình cột chắc, đưa đến trên xe ngựa đi. Cũng may nơi này là Kỳ Vương phủ, môn đình trước đó cũng không ngoại nhân, nếu không tất nhiên sẽ thành vì thần đô một cười to đàm. Xe ngựa rời đi thời điểm, Tần Thạc cùng Tần Nhược Băng giống như là không có chậm tới giống như. Thiếu gia, tiểu thư, đừng lo lắng, lão gia bất quá là đi một chuyến Ma Thiên Các, hội trở về, lão Hồng cũng chỉ có thể cái này an ủi hắn nhóm. Tần Thạc mộng bước đến nói không ra lời, ngược lại là Tần Nhược Băng lẩm bẩm một câu, sớm biết, để bọn hắn đem ta cùng một chỗ bắt đi tốt. Tần Thạc, ngoặc kép chấm hỏi, lão Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, trên xe ngựa. Tiểu Diên Nhi kỳ quái địa hỏi. Sư phụ, chúng ta giống như bọn hắn bay qua không tốt sao? Không đợi Lục Châu nói chuyện. Tần Quân lúng túng nói. Cửu, cửu tiên sinh, lòng, lòng thoáng một phát, chấm ngoặc kép, lại nói. Chạy hòa thượng chạy không miếu. Nghĩ hay lắm. Tiểu Diên Nhi vung đầu nắm đấm. Tần Quân đành phải cầu xin tha thứ giống như nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu nói ra. Cho hắn mở trói. Tiểu Diên Nhi giơ tay lên. Cương khí xẹt qua trên người hắn dây thừng. Hướng phía hắn khẽ hừ một tiếng. Việc đã đến nước này. Tần Quân đã không chỗ có thể trốn. Trói không trói. Không có ý nghĩa. Buông ra về sau. Tần Quân chắp tay nói. Đa tạ. Gặp Tiểu Diên Nhi không có phản ứng hắn. Tần Quân chủ động nói ra. Nơi này dù sao cũng là thần đô. Lão tiên sinh không muốn làm cho người tai mắt. Thần đô quyền quý rất nhiều. Khắp nơi đều có dạng này xe ngựa. Sẽ không bị người chú ý. Tiểu Diên Nhi cái hiểu cái không gật đầu. Không bao lâu, xe ngựa ở ngoài thành ngừng lại. Kiếm Khư Lăng mộ vừa mở. Đoán chừng hội có không ít tu hành giả tiến đến. Chúng ta đến điệu thấp hành sự. Tần Quân nói ra. Tiểu Diên Nhi nghi ngờ nhìn xem Tần Quân. Cái này ra hỏa. Thế nào cảm giác so với mình người còn người một nhà? Kiếm Khư ở đâu? Tiểu Diên Nhi hỏi. Hoàng thành Tây Bắc 30 dặm trên lăng mộ quần hậu sơn. Tần Quân nói ra. Lục Châu nhìn một chút Kiếm Khư phương hướng. Hắn đối Kiếm Khư hiểu rõ. So Tần Quân nhiều hơn nhiều. Dù sao dung nạp cơ thiên đạo gần ngàn năm ký ức. Để hắn tại kiến thức không kém gì bất luận kẻ nào. Tần Quân gặp Lục Châu không nói chuyện, liền tiếp tục nói, lão tiên sinh, kia phong cho ngài trong thư nói, chấm ngoặc kép, hắn cẩn thận từng ly từng tí, nói phân nửa, lại ngừng lại, nói tiếp, Lục Châu ra hiệu nói, ngài đồ nhi thật khó dây dưa, là vị tiên sinh kia muốn làm khó lão tiên sinh tai mắt. Tần Quân hồi tưởng lại tại Kỳ Vương phủ thời điểm kia phong thư. Lục Châu nói ra. Ngươi hẳn là so lão phu rõ ràng. Ách, chấm ngoặc kép, thế nhân đều biết, Ma Thiên Các có cái nào phản đồ. Tần Quân há lại sẽ không biết. Đồng thời, đây cũng là gõ Tần Quân. Ngươi biết rõ Vu Chính Hải là phản đồ. Còn muốn cùng hắn cấu kết hợp tác. Ngươi đem Ma Thiên Các tổ sư ra đặt chỗ nào. Tần Quân xấu hổ cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Lục Châu chắp tay đạp không. Hướng phía phương hướng Tây Bắc bay đi. Lục Châu cũng không biết là cái nào đồ đệ làm khó Giang Ái Kiếm. Ngu Thượng Nhung, Vu Chính Hải, lại hoặc là Tư Vô Nhai cũng có thể. Bất kể là ai, chỉ cần để hắn đụng phải, ngay tại chỗ thu phục. Thất thần làm gì? Người đều đi. Tiểu Diên Nhi đã đạp không hành tẩu, quay đầu nhìn thấy Tần Quân sững sờ, thúc giục thoáng một phát, Tần Quân liền mang đạp không hành tẩu đi theo, nói ra, đến đến, chấm ngoặc kép, nơi nào còn có điểm vương gia dáng vẻ. Tần Quân cùng Tiểu Diên Nhi rất nhanh liền đi theo. Tiểu Diên Nhi dù sao cũng là nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả, đồng thời có đạp vân ngoa, phương diện tốc độ không chút phí sức. Ngược lại là Tần Quân phát hiện Lục Châu tốc độ gần giống như hắn, nội tâm cảm động, lão tiên sinh liền tốc độ phi hành đều sẽ chấp nhận ta. Ai, hổ thẹn a, ba người tốc độ phi hành mặc dù không có nguyên thần kiếp cảnh nhanh như vậy, có thể kiếm Khư Lăng mộ không hề xa xôi. Không bao lâu, ba người đến một tòa kéo dài vài dặm sơn mạch phụ cận rơi xuống. Lục Châu một tay vuốt râu, một tay chắp sau lưng, nhìn xem sơn mạch, Tần Quân đi theo rơi xuống nói ra, hẳn là ngay tại Tử Dương Sơn phụ cận. Đi, Lục Châu thuận gập ghềnh chân núi hành tẩu. Chốc lát sau, liền nghe được một trận tiếng cãi vã kịch liệt, ám võng người thực tại quá đáng ghét. Kiếm Khư người người đều có thể tiến, bằng cái gì hắn nhóm đem đường đoạn mất? Ai bảo nhân ra là ma đầu? Đừng quên, ám võng giáo chủ Tư Vô Nhai là ma thiên các cái thứ bảy đệ tử, cơ lão ma ta phục, có thể hắn Tư Vô Nhai ta không phục, bất quá chỉ là tên phản đồ. Lúc này, Lục Châu ba người đi qua một chỗ ngoặt đường, nhìn thấy đám kia tu hành giả, ước chừng có hơn 50 người, cảnh giới tu hành khác nhau, từ toàn thân, phạn hải, đến thần đình đều có, còn có một cái nguyên thần kiếp cảnh, Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm một người ngồi xổm ở ụ đá bên trên, cà lơ phất phơ địa ôm kiếm, nhìn xem bị cự thạch chặn lấy đường. Giang Ái Kiếm toàn thân một cái giật mình, từ trên tảng đá trượt xuống, nhìn lại, cái này hoang sơn dã bên ngoài, cũng có người nhận ra ta, ta nổi danh như vậy sao? Lão tiền bối, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, hắc, nha đầu. Ngươi so trước kia rất cao. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm vươn tay, mặt dày mày dạn nghênh đón. Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái, liền nhìn hắn đồ vật đi. Lục Châu nhìn xem bị gãy mất con đường, hỏi, chuyện gì như thế huyên náo? Giang Ái Kiếm chỉ đống kia cự thạch nói ra, ngươi ra đồ đệ đem đường cho đoạn mất. Chấm ngoặc kép, dùng ngươi tu vi, mở đường rất khó. Lục Châu hỏi ngược lại. Khụ khụ, Giang Ái Kiếm hắng giọng một cái. Ta đường đường tam đại kiếm si đứng đầu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở kiếm đạo cao thủ, sao lại làm cái này loại bất nhập lưu sự tình? Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Ái Kiếm, chằm chằm đến trong lòng của hắn run rẩy. Ta cái này không phải đợi lão tiền bối đến nha. Ta một trận phong báo tin, liền biết ngài muốn tới. Giang Ái Kiếm nhận sợ nói, ngươi ở trong thư nói, kiếm khư bên trong có lão phu muốn đồ vật. Lục Châu hỏi, hoàn toàn chính xác, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm gật gật đầu nói, lão tiền bối để ta điều tra ma thiên các đồ vật, ta có thể là phí hết lớn kinh, không cha không biết, cha một cái giật mình, thái hậu trong tay, có hai phần cái gọi là vô tự thiên thư, đến từ ma thiên các, tiếp tục. Lục Châu nói ra, hắn là hoàng tử, có thể tra được những này chưa đủ kỳ quái. Dựa theo trước đó phỏng đoán, hiện tại cũng cơ bản nghiệm chứng ý nghĩ này. Nói cách khác, kia cuối cùng một phần vô tự thiên thư, hoàn toàn chính xác còn tại thái hậu trong tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.